Chương 501, quy tắc cam chịu, 2, vào lúc này. Âm thanh của Tuần Khúc vang lên bên lỗ tai hắn. Đó là Kiếm lão nhân, nguyên danh đã sớm không ai nhớ kỹ, ông ta có danh tiếng không nhỏ trong chốn giang hồ, có tạo nghệ trác tuyệt tại phương diện kiếm đạo, chỉ tiếc thiên phú của ông ta dường như toàn bộ đều đặt ở kiếm đạo, dẫn đến thiên phú tu luyện khác không tốt. Cho tới bây giờ đến trăm tuổi, vẫn còn ở tông sư hậu kỳ. Tông sư hậu kỳ. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, thật ra cường giả tông sư hậu kỳ, thiên phú đều đã vô cùng đáng sợ. Chỉ là chuyện gì, đều phải nhìn ở góc độ khác nhau. Với người của Trấn Ma Ti mà nói, phàm là có thể trở thành trấn thủ sứ, hầu như đều là 3-40 tuổi, đã có thể bước vào tông sư hậu kỳ. So sánh ra, Kiếm lão nhân đến trăm tuổi vẫn còn tông sư hậu kỳ, thiên phú quả thật xem như là rất kém. Lúc này, trong cái nhìn của Thẩm Trường Thanh, Kiếm lão nhân đã giao đấu với Phó Nguyệt, mặc dù đối phương chỉ là võ giả tông sư hậu kỳ, thế nhưng tạo nghệ trác tuyệt của kiếm đạo, cho dù là đối mặt trấn thủ sứ, cũng không có rơi vào hạ phong bao nhiêu. Trường kiếm ngâm khẽ. Kiếm minh từ nhỏ đến lớn vang vọng thiên địa. Kiếm lão nhân một tay cầm kiếm, sắc mặt không vui không buồn nhìn về phía Phó Nguyệt, ta không muốn ra tay đối với người của Trấn Ma Ti, nhưng tuổi thọ của ta đã không còn nhiều, ta phải có được một quả thọ nguyên, hy vọng Phó trấn thủ cho mặt mũi, không muốn khó xử ta. Ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không có ý khinh thường Phó Nguyệt, cũng không có bởi vì thân phận trấn thủ sứ của đối phương mà sợ hãi. Mặt mũi. Phó Nguyệt cười nhạt. Kiếm lão nhân, ngươi đã già rồi, ở trong chốn giang hồ ngươi xem như là võ lâm danh túc, nhưng ở trong mắt của ta, ngươi bất quá là một lão hủ gần đất xa trời mà thôi, ngươi lại có tư cách gì khiến ta cho ngươi mặt mũi, hôm nay cường giả ở đây nhiều như vậy, ngươi còn không phải đứng đầu. Vậy đắc tội. Trong đôi mắt đục ngầu của Kiếm lão nhân, có tinh quang hiện ra. Nháy mắt tiếp theo. Một kiếm xuất thế đã lâu của ông ta, rốt cục chém ra. Không có kiếm quang cuồn cuộn. Cũng không có kiếm ý kinh thiên động địa. Thậm chí, ngay cả kiếm minh vang vọng thiên cảnh, đều biến mất không thấy. Tất cả dị tượng không có tồn tại, chỉ có chém ra một kiếm đơn giản nhất. Nhưng mà, một kiếm này, khiến Phó Nguyệt biến sắc. Lui, lui, lui. Trong lòng của bà ta xuất hiện một loại kinh khủng lớn, dường như đối mặt một kiếm này, dù cho bản thân là trấn thủ sứ, đều có khả năng ngã xuống. Vì thế, Phó Nguyệt chỉ có thể lui về phía sau. Cùng lúc đó, Kiếm lão nhân, ta đến giúp ngươi. Vân Đỉnh Thiên giận quát một tiếng, bước ra một bước, một chưởng đánh ra ngoài, từ phía sau lưng đánh lén Phó Nguyệt. Lúc ông ta ra tay, một người trấn thủ sứ còn lại của Thành Bại Nguyệt vốn đang áp trận, rốt cục cũng không nhịn được, Vân Đỉnh Thiên, ngươi dám. Một chưởng có khí tức màu đen cuốn quanh, mạnh mẽ chạm vào bàn tay của Vân Đỉnh Thiên hung. Hai luồng lực lượng hủy diệt bắn ra bốn phía. Sau đó, lực phản chấn mạnh mẽ xuất hiện, Vân Đỉnh Thiên cũng hơi nghiêng thân hình, mượn lực lượng phản chấn này, như kinh hồng thoáng hiện, lao về hướng của quả thọ nguyên. Thì ra, từ đầu đến cuối, mục tiêu của ông ta đều là quả thọ nguyên. Ra tay đánh lén Phó Nguyệt, đều chỉ là vì che tai mắt mà thôi. Mượn lực phản chấn, thêm vào lực lượng của bản thân bạo phát, tốc độ của Vân Đỉnh Thiên nhanh đến cực hạn. Mắt thấy bàn tay của đối phương đều muốn chạm quả thọ nguyên lúc, Tiêu An đã sớm chờ cơ hội, trực tiếp ra tay. Muốn cầm quả thọ nguyên, hỏi qua ta rồi hãy nói. Lúc Kiếm lão nhân ra tay cướp giật quả thọ nguyên, cục diện vốn đang duy trì ổn định, trong nháy mắt liền tiến vào một trạng thái không khống chế được của đông đảo nhân sĩ giang hồ, đều ra tay cướp giật quả thọ nguyên. Trong người ở đây, rất nhiều người có thực lực không bằng Vân Đỉnh Thiên cùng với đám người Tiêu An. Thế nhưng, là người đều có tâm lý may mắn. Hiện tại đông đảo cường giả hỗn chiến, khó tránh khỏi có thể khiến bản thân đục nước béo cò. Nếu như đạt được một quả thọ nguyên, đó chính là có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Nhân sinh có mấy cái 10 năm? Bởi vậy, bất luận một quả thọ nguyên nào, đều đủ để cho người ở đây kích động khó nhịn. Nhìn chiến đấu giữa sân, trên người Tuần Khúc cũng có khí tức màu đen hiển lộ ra, hai tròng mắt cũng dần dần trở nên đỏ đậm. Nhưng ông không có lập tức ra tay, mà là quay đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm trưởng lão, bây giờ hái quả thọ nguyên là việc chính, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không cần để ý tới nhiều như vậy, mặc kệ ngươi hay ta ai lấy được quả thọ nguyên, ngay lập tức rời khỏi đây, chỉ cần ra khỏi thiên cảnh, như vậy tính là trên người ngươi có quả thọ nguyên, bọn họ cũng không dám cướp giật. Tốt. Thẩm Trường Thanh trịnh trọng gật đầu. Hắn rõ ràng ý của Tuần Khúc. Ở bên trong thiên cảnh, thế lực và vân vân, đều không có tác dụng quá lớn, cái này cũng là vì tranh đoạt cơ duyên, kẻ mạnh thắng được, kẻ yếu bại vong. Coi như là giết người, chỉ cần không để lại chứng cứ gì, đều không có vấn đề gì lớn. Dù sao thiên cảnh liền tồn tại một chút thời gian. Qua rồi, sẽ ẩn nấp trong hư không? Nhưng ở bên ngoài lại khác biệt. Coi như là làm được hủy thi diệt tích, cũng sẽ có một chút dấu vết lưu lại, không có khả năng làm được 100%. Khi đó, nếu như bị người tra xét ra, sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Mấy thứ này, tuy rằng không ai nói ra, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng. Chương 502, khó trèo lên nơi thanh nhã, một, âm. Khí tức bạo phát, mục tiêu của Tuần Khúc rất kiên định, ông không để ý đến bất luận chiến đấu gì, mà là bay thẳng đến quả thọ nguyên. Chỉ là, cục diện hiện tại tuy rằng hỗn loạn, thế nhưng quả thọ nguyên bị đông đảo cường giả nhìn kỹ. Lúc Tuần Khúc ra tay, đã sớm có cường giả chặn lại. Tuần Khúc, ngươi muốn quả thọ nguyên, còn phải qua một cửa của ta mới được. Một người trung niên mặc hắc y, sắc mặt lạnh nhạt chặn lại ở trước mặt ông. Thấy người đến, Tuần Khúc mị con mắt, Phí Vân, ngươi có thể ngăn được ta sao? Ông cũng không xa lạ đối với người trước mắt. Đó là trấn thủ sứ của thành Nam Hải. Nghe vậy, thần sắc Phí Vân bất biến, ngữ khí lạnh nhạt, Tuần Khúc, ngươi hẳn là rất rõ ràng, từ khi gia nhập trấn Ma Ti, thực lực của ngươi từ đầu đến cuối đã không bằng ta, ngày xưa là như thế, hiện tại cũng là như thế. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, bản thân có thể đột phá ở trước mặt ta? Không bằng ngươi. Tuần Khúc giận dữ mà cười. Trong hai tròng mắt đỏ đậm của ông, chỉ có sát ý lạnh giá, vậy nhìn một cái, ta có thật sự không bằng ngươi không? Dứt lời. Một chưởng phá không mà ra, năng lượng màu đen giống như khí tức diệt thế, âm âm bạo phát ra. Đối mặt với thế tấn công như vậy. Phí Vân không gấp không vội, trong nháy mắt khi trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, chính là kiếm cương đáng sợ chém xuống. Âm. Hai người vừa ra tay, chính là toàn lực. Sự dao động của khí tức đáng sợ truyền ra, khiến cho một vài người có thực lực không đủ liên tiếp lui về phía sau, Thẩm Trường Thanh nhìn thế cục trước mắt. Một người Phó Nguyệt, bị kiếm lão nhân cuốn lấy. Một người Phí Vân, bị Tuần Khúc cuốn lấy. Một người Tiêu An, chống lại Vân Đỉnh Thiên của Thanh Ngọc Tông. Trấn thủ sứ còn lại của Thành Bại Nguyệt, cũng bị Doãn Tử Chân ngăn cản. Bên ngoài, tất cả cường giả Tông Sư Đỉnh Phong cùng với trấn thủ sứ, đều tự có đối thủ. Thế nhưng, hắn biết rõ, mọi người chiến đấu, từ đầu đến cuối đều quay quanh quả thọ nguyên, phàm là có bất luận một người nào, tự ý chém giết trong đám người kia đoạt lấy quả thọ nguyên, rất có khả năng sẽ gặp phải tấn công như sấm sét. Những thi thể nằm ngang ở trước cây thọ nguyên, chính là chứng minh tốt nhất. Những người muốn đục nước béo cò, vừa đến gần quả thọ nguyên, đều bị trực tiếp chém giết. Bên kia, Thẩm Hóa nhìn chiến cuộc hồi lâu sau, cũng yên lặng lui ra, có người của Thẩm gia thấy cảnh này, sắc mặt không giải thích được, trưởng lão, chúng ta không tranh đoạt quả thọ nguyên sao? Nhìn rồi hãy nói, không nên lãng phí tính mạng. Thẩm Hóa khẽ lắc đầu, trên mặt có thần sắc kiên kỵ. Trấn thủ sứ cùng với cường giả Tông Sư Đỉnh Phong ra tay, khiến cho cục diện trực tiếp tiến vào trong một trạng thái đỉnh phong. Tông Sư bình thường. Mạnh mẽ ra tay. Chỉ có một con đường chết, về phần người dưới tông sư, vậy càng không có gì khác con kiến hôi cả. Lúc này bên trong Thẩm gia, chỉ có một mình ông là tông sư, người còn lại đều chỉ là võ giả tiên thiên mà thôi. Dưới tình huống như vậy, tùy tiện ra tay, đó là kết quả toàn quân bị diệt. Cục diện trước mắt, hiển nhiên đã vượt qua dự tính của Thẩm gia. Vốn thiên cảnh mở ra, có một trưởng lão tông sư dẫn đội. Cùng với một đám võ giả ở cảnh giới tiên thiên, đã xem như là đội hình không tệ, đối mặt đại đa số thiên tài địa bảo, đều có tư cách đi tranh đoạt một chút. Nhưng mà, quả thọ nguyên xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ cái cục diện này, sau khi nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, Thẩm Hóa thật ra đã có suy nghĩ từ bỏ tranh đoạt. Không phải không muốn tranh, là hoàn toàn không có cách nào tranh. Nghe vậy, mấy người của Thẩm gia đều cúi thấp đầu, sắc mặt ảm đạm vài phần. Đúng vậy, không có tiến vào thiên cảnh, làm võ giả của cảnh giới tiên thiên, ở trong chốn giang hồ cũng xem như đã rất có địa vị. Thế nhưng sau khi tiến vào thiên cảnh, bọn họ mới bỗng nhiên phát hiện, võ giả tiên thiên ở trước mặt cường giả chân chính, chỉ là nhỏ yếu như vậy. Giữa hai bên, căn bản là không có bất luận khả năng sánh bằng. Hơn nữa, sắc mặt Thẩm Hóa bình tĩnh, quan sát hoàn cảnh xung quanh, tên yêu nhân bị chém giết kia, rất có khả năng không phải đơn độc tiến vào thiên cảnh, nói không chừng còn có yêu nhân khác ẩn nấp thao túng, bọn họ tiến vào thiên cảnh nhất định là có mục đích riêng. Chúng ta phải cảnh giác một phen, miễn cho những tên yêu nhân ấy có mưu đồ gì. Nói đến mấy tên yêu nhân, trên mặt của ông có sát ý rõ ràng. Lúc đối phó hung thú, người của Thẩm gia không có tổn thương gì, về sau là bởi vì yêu nhân ra tay đánh lén, mới dẫn đến Thẩm gia bị thương không ít. Nếu có cơ hội, Thẩm Hóa tuyệt đối sẽ cho Vĩnh Sinh Minh một bài học. Lúc Thẩm Hóa suy nghĩ sự việc của yêu nhân, Thẩm Trường Thanh cũng đang âm thầm quan sát những điểm mà yêu nhân có khả năng ẩn nấp. Thế nhưng vô dụng. Khi thần niệm khuếch tán đến mức tận cùng, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện khí tức âm tà. Mặc dù có người ẩn nấp xung quanh, nhưng đều là những kẻ muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Về phần yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, cũng không thấy một người. Tự suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Trường Thanh quyết định tự mình ra tay, đem quả thọ nguyên lấy được rồi hãy nói. Cường giả hiện tại có thể tạo thành uy hiếp đối với bản thân mình, toàn bộ đều đã bị đối thủ cuốn lấy, hơn nữa không có mấy người rõ ràng thân phận của hắn, càng không có mấy người rõ ràng thực lực của hắn. Nói như vậy, liền cho bản thân rất nhiều không gian có thể thao tác. Nghĩ đến chuyện liền đi làm, thu hồi khí tức một chút, Thẩm Trường Thanh liền dường như các nhân sĩ giang hồ khác, hướng về quả thọ nguyên. Chương 503, khó trèo lên nơi thanh nhã, 2, loại như ngươi cũng muốn tranh đoạt quả thọ nguyên, si tâm vọng tưởng. Khi hắn lao ra, bên cạnh truyền đến âm thanh lạnh lùng. Ngay sau đó, liền có khí tức sắc bén kéo tới. Thẩm Trường Thanh di chuyển liên tục, tay trái nắm chặt, đao cương chém tới trước mặt, trực tiếp bị tay không bóp nát. Người tấn công thấy một màn như vậy, tâm thần chấn động mạnh. Không đợi người này làm ra phản ứng, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn đối phương. Một cái liếc mắt đơn giản, chính là chân ý của võ đạo trùng kích. Trong nháy mắt, tâm thần của người này rung động, tinh thần ngay lập tức thất thủ, trực tiếp đứng ngây ngốc ở tại chỗ. Ở trong hỗn chiến, đứng ngây ngốc ở tại chỗ, đó chính là hành vi muốn chết. Rất nhanh, liền có tấn công đến từ phía sau lưng, một kiếm đâm thủng ngực của người nọ, giết chết ngay tại chỗ. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng không thèm để ý, một người tông sư nho nhỏ, hắn căn bản là không đặt ở trong mắt, chết thì chết. Nếu như đối phương là yêu nhân hoặc là yêu tà nói, như vậy còn có thể đi bổ một đao. Đã là nhân tộc, vậy liền không cần phải bổ đao. Dù sao giết cũng không cho giá trị giết chóc, như vậy bản thân mình giết cùng người khác giết, không có gì khác nhau, tới gần phạm vi của quả thọ nguyên, mới là địa điểm chiến đấu kịch liệt nhất. Cường giả giao chiến, chỉ cần là lĩnh vực do khí cơ hình thành, đã có thể khiến người bình thường chùng bước. Nhưng cái này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, không có vấn đề gì lớn, những khí cơ ấy dao động, căn bản là không lay động được thân thể của hắn. Cho nên, lúc mọi người giao chiến, Thẩm Trường Thanh dễ dàng đến gần phạm vi của quả thọ nguyên. Trong lúc ấy, cũng có người ra tay đánh lén ngăn cản, nhưng đều bị hắn giải quyết nhẹ nhàng. Mơ tưởng cướp giật quả thọ nguyên. Phó Nguyệt dùng một chưởng chấn vỡ kiếm khí, bà ta không có tiếp tục ra tay cùng kiếm lão nhân, ngược lại tung một chưởng về hướng sau lưng của Thẩm Trường Thanh. Mặc dù bà ta biết, đối phương chính là đi cùng Tuần Khúc, rất có thể là người của Trấn Ma Ti. Thế nhưng, trước mặt quả thọ nguyên, cũng không có khả năng lưu thủ. Cảm nhận được kình phong kéo tới từ phía sau, Thẩm Trường Thanh xoay người nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy hai tròng mắt đỏ đậm của Phó Nguyệt, đang đánh về hướng bản thân mình. Trong lòng hắn thở dài, nhưng cũng không có ý tránh lui. Theo như lời của Tuần Khúc, trong vấn đề của quả thọ nguyên, rất nhiều người đã không có đường lui. Tuổi thọ rất quan trọng. Nếu tuổi thọ không quan trọng, cũng sẽ không có nhiều người cam nguyện vứt bỏ thân phận nhân tộc của mình, tiến vào trong vĩnh sinh minh trở thành yêu nhân. Đại Nhật Kim Thân, ánh sáng vàng từ thân thể tỏa ra, đối lập cùng với khí tức màu đen. Thẩm Trường Thanh một tay làm ra dạng niêm hoa dựng thẳng ở trước ngực, thân thể giống như vạn đúc thành, theo người khác xem ra đó là dường như Phật Đà xuất hiện, trong lòng Phó Nguyệt cũng cả kinh. Nhưng bà ta không kịp nghĩ nhiều, thế tấn công của bà đã đến rồi. Tắt. Thẩm Trường Thanh nói nhẹ một chữ, sau đó tay phải đẩy ngang ra ngoài, Đại Nhật Kim Đan trong đan điền phóng ra ánh sáng rực rỡ không gì sánh được, lực lượng của Xích Dương Thần Chưởng có thể phát huy ra trong giai đoạn hiện nay, trực tiếp được kích hoạt tới cực hạn. Âm. Hai chưởng chạm vào nhau. Kình phong kinh khủng đến cực điểm, từ hai người quét ra ngoài, làm mặt đất bị quét đi ba thước. Ngay sau đó, thân thể của Thẩm Trường Thanh hơi chấn động, nhưng hắn mạnh mẽ đem lực lượng phản chấn này trấn áp xuống đất, cuối cùng không có dời đi nửa bước, nhìn lại Phó Nguyệt. Cũng bị một lực lượng phản chấn mạnh mẽ đến cực điểm, chấn cho lui về phía sau. Lòng bàn tay trắng noãn như ngọc, đã bị khí tức nóng cháy làm cho đỏ bừng. Không chỉ như vậy, còn có Đại Nhật Chân Nguyên dũng mãnh vào theo lòng bàn tay, đang phá hủy kinh mạch ở cánh tay của bà. Trong nháy mắt, Phó Nguyệt đứng yên tại chỗ, yên lặng đem lực lượng này xua ra ngoài. Tất cả chuyện này đều xảy ra trong thời gian rất ngắn, lúc Phó Nguyệt đánh đến, đòn tấn công của Kiếm Lão Nhân hầu như cũng đến. Đối tượng tấn công của ông ta không phải Phó Nguyệt, rõ ràng là Thẩm Trường Thanh tới gần quả thọ nguyên. Một kiếm kinh thiên chém ra. Thẩm Trường Thanh không có tránh né, lúc trường kiếm gần tới người, hai tay của hắn hợp lại, trực tiếp kẹp lấy thân kiếm. Sắc mặt của Kiếm Lão Nhân bất biến, lúc thân kiếm bị hai tay kẹp lấy, ông không có rút kiếm ra, trái lại là toàn lực bạo phát chân khí dũng mãnh vào thân kiếm, ý đồ đánh văng hai tay, sau đó nhân cơ hội đâm kiếm thẳng đến. Thế nhưng, khi kiếm khí bạo phát, hai tay của Thẩm Trường Thanh như kim cương bàn thạch, không bị kiếm khí ảnh hưởng chút nào, đồng thời Kiếm Lão Nhân đẩy mạnh trường kiếm, phát hiện thân kiếm kẹp lấy thật chặt, căn bản là không thể tiến lên. Không đợi ông khiếp sợ bao nhiêu, liền thấy tay trái của Thẩm Trường Thanh đẩy về phía trước, sau đó cùng tay phải đồng thời dùng lực. Keng. Một thanh trường kiếm có thể gọi là thần binh, liền bị lực lượng đáng sợ chấn gãy ngang. Không chỉ như vậy, lực lượng rung động còn truyền vào theo thân kiếm, khiến cho tay cầm kiếm của Kiếm Lão Nhân cũng bị chấn động đến rách da rách thịt. Kiếm đạo mặc dù tốt, nhưng ngươi cuối cùng không có đạt đến cực hạn của kiếm đạo, không có đạt đến mức tận cùng của kiếm đạo, lại không có cơ bản chống đỡ, liền như lậu cát không trung, khó lên nơi thanh nhã. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, lúc nói, hắn đã phi thân tới gần Kiếm Lão Nhân, sau đó vỗ ra một chưởng. Chưởng lực bạo phát. Thân hình còng súng của Kiếm Lão Nhân bay ngang ra ngoài giường như lá khô. Chương 504, một đao kinh thiên động địa, một, sau khi rơi xuống đất, Kiếm Lão Nhân phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn đang nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh. Ngươi đã chứng kiến cái gì là cực hạn của kiếm đạo? Trong đôi mắt đục ngầu, có chấp niệm điên cuồng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, ta không có chứng kiến. Ánh sáng trong mắt của Kiếm Lão Nhân nhất thời ảm đạm xuống. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh lại bổ sung một câu. Nhưng ta đã từng nghe nói, hẳn đó chính là cực hạn của kiếm đạo. Nói cho ta biết, bàn tay khô héo của Kiếm Lão Nhân, nắm lấy bùn đất trên mặt đất, ánh mắt dường như là ma quỷ muốn lửa người mà ăn. Thẩm Trường Thanh cười nhạo, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Phốc! Kiếm Lão Nhân lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người ngay lập tức ảm đạm xuống. Lúc này, ánh mắt của một vài người dừng trên người của Thẩm Trường Thanh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là long trời lở đất, một chưởng đẩy lùi Phó Nguyệt, một chưởng làm trọng thương Kiếm Lão Nhân. Loại thực lực này, xứng với kinh thế hải tục. Từ lúc Thẩm Trường Thanh đến cùng tuần khúc, bọn họ còn không có chú ý người thanh niên này có trấn thủ sứ. Những người khác đều không có gì khác với lá xanh. Nhưng hiện tại khác biệt. Thẩm Trường Thanh biểu hiện thực lực, đủ để khiếp sợ mọi người. Bọn họ cũng không nhìn được mà hoài nghi. Trấn Ma Ti lại xuất hiện thêm một vị trấn thủ sứ xa lạ từ lúc nào, không đúng, hắn không phải trấn thủ sứ, hắn là tông sư đỉnh phong. Có người đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Nghe vậy, Người khác biến sắc, ngay sau đó cẩn thận quan sát Thẩm Trường Thanh một chút, phát hiện ánh sáng vàng rực rỡ trên thân thể của đối phương, hoàn toàn khác biệt với lực lượng của trấn thủ sứ nắm giữ. Đến lúc này, trong lòng mọi người lại cả kinh. Tông sư đỉnh phong. Vậy còn hiếm có hơn so với trấn thủ sứ. Tông sư đỉnh phong. Tâm thần của Thẩm Hóa chấn động mạnh, ông đã sớm biết thực lực của Thẩm Trường Thanh không tầm thường, tuyệt đối không phải tông sư bình thường đơn giản như vậy, nhưng cho tới bây giờ lại không nghĩ tới, đối phương vậy là cường giả tông sư đỉnh phong. Tồn tại của đẳng cấp này. Đặt ở bên trong Thẩm gia, cũng là cường giả đứng đầu chân chính. Bên kia. Sau khi đẩy lùi Phó Nguyệt và làm trọng thương kiếm lão nhân, Thẩm Trường Thanh không có lãng phí thời gian, lập tức chuẩn bị hái quả thọ nguyên. Ngăn cản hắn, tư thế ung dung đẹp đẽ của Phó Nguyệt, đã sớm không thấy tăm hơi, đổi lấy chính là điên cuồng tức giận. Quả thọ nguyên là của bà ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Năng lượng màu đen bạo phát. Phó Nguyệt dường như hóa thân thành ma thần, lực lượng đáng sợ càng quét khắp nơi. Đồng thời, Vân Đỉnh Thiên cùng với Tiêu An hai người vốn đang giao đấu, hình như là đã thương lượng nhau rồi, đều tự dừng tay, sau đó liên hợp tấn công về hướng của Thẩm Trường Thanh. Ai tới gần quả thọ nguyên, vậy liền giết người đó. Thẩm Trường Thanh cách quả thọ nguyên gần nhất, vậy phải diệt trừ đối phương trước. Hai người trấn thủ sứ. Cộng thêm một người cường giả tông sư đỉnh phong. Uy thế liên hợp, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Đứng ở trung tâm của gió bão, sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, hắn không có lui về phía sau, trái lại hai chân dường như bàn thạch cắm bên trong bùn đất, đồng thời đại nhật kim thân tầng 29. Lần đầu tiên được vận dụng toàn bộ, âm. Ánh sáng vàng rực rỡ đến cực điểm, biến hóa ra bóng mờ của một pho tượng Phật lớn ở trên hư không. Ngay sau đó, tay phải cầm hổ nha đao, huyết sắc liên hoa đã phát triển ra 6 cánh hoa trong đầu, lúc này đang điên cuồng chập chờn. Trong chớp mắt, bóng mờ tượng Phật màu vàng, liền nhuộm một màu đỏ của máu tanh. Pho tượng Phật vốn có chính khí nghiêm nghị, lại đột nhiên trở thành tà Phật. Một thanh trường đao huyết sắc. Ngưng tụ ra trong Phật thủ, hung sát khí đáng sợ đến cực điểm tràn ngập bốn phương. Trảm! Thẩm Trường Thanh bước ra một bước về phía trước, hổ nha đao bên hông ra khỏi vỏ với thế như sấm sét, bách chiến chân ý tích góp tới cảnh giới đỉnh phong, đều vọt ra. Đại nhật chân nguyên chí cương chí dương. Bách chiến chân ý chí hung chí ác. Hai luồng lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau, bây giờ dung hợp hoàn mỹ cùng nhau, biến thành một đao kinh thiên động địa. Ba lực lượng hội tụ, đao cương trộn lẫn giữa màu vàng cùng với màu đỏ của máu, mạnh mẽ chém xuống. Thiên địa thất thanh. Vạn vật yên tĩnh. Chiến đấu ban đầu, đều ngừng lại trong nháy mắt, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn hai lực lượng va chạm. Cuối cùng. Đao cương xé rách tất cả. Dư lực rơi vào trên người của ba người kia. Âm. Ba bóng hình bay ra, giữa không trung còn có máu tươi văng ra. Thẩm Trường Thanh cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không dừng được mà lui về sau, khí huyết cả người cũng cuồn cuộn. Ngay sau đó, yết hầu chợt ngọt, hình như là có thứ gì muốn trào ra. Thế nhưng, hắn mạnh mẽ đem mùi vị tanh ngọt này nuốt trở lại, ánh mắt nghiêm ngặt nhìn phía trước. Bụi bặm rơi xuống. Chỉ thấy Phó Nguyệt cùng Tiêu An hai người, quần áo có chút vỡ nát, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Về phần Vân Đỉnh Thiên. Nhìn từ bên ngoài, hình như không có vết thương gì. Nhưng, đối phương không có kiên trì bao lâu, liền phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Khiếp sợ. Khiếp sợ không gì sánh kịp. Bọn họ cho dù biết Thẩm Trường Thanh chính là cường giả tông sư đỉnh phong, cũng tuyệt không nghĩ tới, thực lực của đối phương sẽ mạnh mẽ đến nông nổi như vậy. Dùng lực của hai trấn thủ sứ, cộng thêm một Vân Đỉnh Thiên là tông sư đỉnh phong. Kết quả. Nhìn thế cục lúc này, rõ ràng là Thẩm Trường Thanh chiếm thượng phong vững vàng, trên người của đám người Phó Nguyệt hoặc nói hoặc ít đều đã bị một vài vết thương. Nhìn đối phương, căn bản nhìn không ra cái gì. Chương 505, một đao kinh thiên động địa, hai, ngươi rốt cuộc là ai, trấn ma ti lúc nào xuất hiện cường giả như ngươi. Sắc mặt Tiêu An xấu xí. Ông ta không thể tin được, bản thân mình vậy mà sẽ thua ở trong tay một người tiểu bối không biết tên. Hơn nữa, vẫn là bị đánh bại bị liên thủ với người khác. Đổi lại là trấn thủ sứ khác, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận được, thế nhưng, bại bởi người trước mắt, Tiêu An không cam lòng. Trường đao của Thẩm Trường Thanh chỉ xéo mặt đất, sắc mặt bình tĩnh, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, quả thọ nguyên lần này ta cùng Tuần Trấn Thủ hai người muốn lấy đi ba quả, còn lại, các ngươi tự quyết định. Nếu có người không phục, vậy có thể thử một lần. Tính là ta không lấy được quả thọ nguyên, các ngươi cũng tuyệt đối không lấy được. Cuồng vọng. Cuồng vọng đến cực điểm, ở đây không tính Tuần Khúc ở bên trong, có bốn người trấn thủ sứ, cùng với hai người tông sư đỉnh phong, nhưng đối phương dám nói ra lời như vậy, hiển nhiên là rất cuồng vọng. Nhưng, cẩn thận suy nghĩ. Thực lực của đối phương mạnh mẽ, lấy một địch ba đều có thể đứng ổn ở thượng phong, vậy hiển nhiên không phải cực hạn. Thật sự muốn giao đấu. Còn phải từ trên cơ bản vốn có, thêm một hai người cường giả cùng cấp bậc, mới có nắm chắc tất thắng. Nhưng cứ như vậy, liền rất có khả năng bị những người khác làm ngư ông đắc lợi. Trong lúc nhất thời, mọi người im lặng xuống. Một lúc lâu, sắc mặt Tiêu An âm trầm, thực lực của các hạ rất mạnh, điểm này ta không phủ nhận, nhưng một mình ngươi muốn độc chiếm ba quả thọ nguyên, khó tránh khỏi có chút quá phận rồi. Kiên kỵ thực lực của Thẩm Trường Thanh, ông không có đơn giản ra tay. Thế nhưng, khiến ông từ bỏ quả thọ nguyên, cũng không có khả năng. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, có một việc ngươi phải rõ ràng, ta lấy đi ba quả thọ nguyên, trấn ma ti của thành Phá Sơn có thể rời khỏi lần tranh đoạt này, hai quả thọ nguyên còn lại các ngươi phân phối như thế nào, không quan hệ với ta. Nếu như không đồng ý, ta liền liên thủ cùng Thanh Ngọc Tông và Thiên Ma Tông. Ta tin tưởng, nhường ra hai quả thọ nguyên bọn họ sẽ rất vui lòng. Nhưng khi đó, hai nhà trấn ma ti các ngươi, liền không còn có một chút cơ hội, sắc mặt Tiêu An thay đổi liên tục. Đám người Phó Nguyệt, cũng lâm vào im lặng. Lúc này, quả thọ nguyên đột nhiên có mùi thơm kỳ dị phát ra, tầm mắt của mọi người, đều tạm thời dời đi từ trên người của Thẩm Trường Thanh, rơi vào quả thọ nguyên. Chỉ thấy quả thọ nguyên như thủy tinh hơi lắc lư, đột nhiên từ phía trên thân cây rơi xuống. Quả thọ nguyên rơi xuống. Thẩm Trường Thanh tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt thu lấy ba quả thọ nguyên, sau đó rút đi. Tuần Khúc đang giằng co cùng Phí Vân thấy cảnh này, cũng ngầm hiểu rút đi. Tiêu An oán hận nhìn thoáng qua Thẩm Trường Thanh, ông ta không hề đuổi theo, trái lại là hướng về hai quả thọ nguyên khác. Tranh đoạt cùng với cường giả không chống lại được. Không bằng cướp giật thứ sẵn có. Suy nghĩ của những người khác hình như cũng đều giống như Tiêu An. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh lấy đi ba quả thọ nguyên, đều không có bất luận ngăn cản gì, trái lại là toàn lực tranh đoạt hai quả thọ nguyên khác. Trấn ma ti của thành Nam Hải ta muốn một quả, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Tiêu An gầm lên. Ông rất muốn lấy đi hai quả thọ nguyên. Thế nhưng, Tiêu An rất rõ ràng. Những người khác sẽ không tùy ý để bản thân mình lấy đi hai quả, tranh đoạt một quả trái lại là càng thêm thực tế. Đồng thời, Phó Nguyệt cũng ra tay, trấn ma ti của thành Bại Nguyệt ta cũng muốn một quả thọ nguyên, buồn cười, quả thọ nguyên bây giờ chỉ có hai quả, trấn ma ti các ngươi muốn toàn bộ, rõ ràng không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Vân Đỉnh Thiên giận dữ mà cười. Thẩm Trường Thanh lấy đi ba quả ông có thể chấp nhận, thực lực không bằng người, đó là không có biện pháp. Nhưng hai quả thọ nguyên lúc này, Thanh Ngọc Tông vô luận như thế nào đều phải đoạt được một quả. Sự tình liên quan đến tuổi thọ. Vậy không có gì có thể thương lượng. Chân khí màu xanh bạo phát, Vân Đỉnh Thiên đánh ra một quyền, mục tiêu chính là Phó Nguyệt. Đồng thời, Doãn Tử Chân cũng không có chần chờ. Thanh Ngọc Tông muốn quả thọ nguyên, Thiên Ma Tông cũng cần. Khi hai người cường giả đứng đầu ra tay, những nhân sĩ giang hồ bị kinh sợ, một lần nữa rục rịch. Quả thọ nguyên là của ta. Mau đoạt. Các ngươi muốn chết. Sắc mặt Tiêu An sầm xuống, sát ý nồng nặc tới cực hạn, nổi lên trong lòng ngực. Ông đánh ra một chưởng, trực tiếp làm cho thân thể của một người nhân sĩ giang hồ trong đó bị xé thành năm bảy mảnh, máu tươi chảy đầy đất. Thế nhưng, những người khác tử vong, không chỉ không kinh sợ người còn lại, trái lại để cho bọn họ càng thêm điên cuồng. Quả thọ nguyên chín. Nếu như chiếm được, mặc kệ là bản thân dùng cũng tốt, hay là cầm đi đổi lấy cơ duyên cũng được. Đều có thể khiến cho đám người mình đạt được chỗ tốt cực lớn lúc này. Không ai nguyện ý buông tay. Chiến. Chiến. Chiến, tình cảnh nhất thời lâm vào một trạng thái hỗn loạn, so với hỗn chiến trước đó, đều kịch liệt hơn rất nhiều. Mỗi giây mỗi phút, đều có người chết đi. Tiêu An một chưởng đẩy lui Vân Đỉnh Thiên, đang muốn đoạt lấy một quả thọ nguyên, phía sau có khí tức âm u lạnh lẽo kéo tới, khiến cho ông phải phòng thủ, vừa lúc chống lại chưởng lực của Doãn Tử Chân. Âm. Lực lượng cùng bạo bạo phát. Doãn Tử Chân bị đẩy lui, Tiêu An cũng chấn động thân thể. Lúc này, Phó Nguyệt không ai chặn lại, vừa lúc bắt được một quả thọ nguyên trong tay. Nhìn một quả thọ nguyên khác, bà không nhìn xuống, đưa tay đem quả thọ nguyên thứ hai lấy đi. Cảnh này khiến Tiêu An thấy, trong mắt liền có lửa giận phục lên. Phó Nguyệt, ngươi dám! Lời nói vừa dứt, lực lượng mạnh mẽ, đã giết về hướng của đối phương. Chương 506, thời điểm hưng thịnh tới rồi, một, lúc mọi người giao chiến. Không có bất luận người nào phát hiện, dưới chân của bọn họ, cũng có những người khác tồn tại, trong một mật thất bên dưới. Trên mặt đất khắc đường hoa văn bất quy tắc, vị trí trung gian của tất cả đường hoa văn, là một người tăng nhân thân mặc áo cà sa, thân thể khô quắc ngồi ngay ngắn. Tăng nhân hai mắt nhắm nghiền, trên người không có một chút sinh cơ. Thêm vào thân thể khô quắc, dường như đã chết đi rất nhiều năm rồi, nhưng chăm chú nhìn lại. Sẽ có người phát hiện, trong thân thể khô quắc, có ánh sáng yếu ớt xoay chuyển, khiến cho mật thất âm u, trở nên sáng hơn rất nhiều, ở bên cạnh tăng nhân đó. Huyền Diệp khoanh chân mà ngồi, trong miệng tụng niệm kinh văn. Đột ngột. Ông mở đôi mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên mặt có thần sắc nghi hoặc. Kỳ quái, chẳng lẽ là có cường giả khác của Phật môn tới hay sao, vì sao Bần Tăng cảm nhận được khí tức quen thuộc? Ngay tại vừa rồi. Huyền Diệp rõ ràng cảm nhận được, một luồng khí tức nóng rực như mặt trời lộ ra, sau đó lại có lực lượng chí dương lộ ra. Loại lực lượng này, ông quá quen thuộc. Đó là Đại Nhật Chân Kinh cùng với Như Lai Kim Thân của Vạn Phật Tông, mới có thể sở hữu khí thế như vậy. Thế nhưng, Vạn Phật Tông tồn tại đến nay, cũng không có người đem hai môn võ học này, luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực như vậy, cho nên. Trong lòng Huyền Diệp mới có nghi hoặc lớn như vậy. Nếu như không phải cường giả của Vạn Phật Tông, như vậy là ai, có thể đem hai môn võ học này, đạt đến trình độ mạnh mẽ như vậy? Hay là thuần túy là bản thân mình cảm nhận sai rồi. Chỉ chốc lát sau, Huyền Diệp khẽ lắc đầu, trong miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, chỉ hy vọng không nên phức tạp mới tốt, bằng không chính là một phiền phức. Trong thời điểm mấu chốt này, tuyệt đối không thể sinh ra bất luận ngoài ý muốn gì. Bằng không. Đó chính là phiền phức cực lớn, lúc này. Khi chém giết tranh đoạt quả thọ nguyên càng trở nên thảm liệt, nhiều người chết đi, máu tươi đều thấm xuống phía dưới không thể nhận ra. Trong mật thất, chỉ thấy những hoa văn khắc trên mặt đất, hình như là tản ra dao động huyền diệu. Võ giả tử thương. Máu tươi chảy xuống, đều lan tràn theo đường hoa văn, từ từ tiến vào thân thể khô quắc của tăng nhân. Uy áp như có như không. Truyền ra từ trên người của tăng nhân. Nhìn đến đây. Trên mặt bình tĩnh của Huyền Diệp, có thần sắc nóng rực, tin đồn không phải giả, Vạn Phật Tông ta, rốt cục cũng đến thời điểm hưng thịnh. Vạn Phật Tông. Đường đường là lãnh tụ của Phật môn, thế nhưng những năm gần đây, cũng đã xuống dốc rất lợi hại. Trấn Ma Ti đăng môn bức bách, khiến cho Vạn Phật Tông phải giao ra hai môn tuyệt học vô thường, việc này càng làm cho cả Vạn Phật Tông hổ thẹn. Cho dù là hiện tại. Trong chốn giang hồ có người bàn luận đến chuyện này, vẫn cười nhạt đối với Vạn Phật Tông. Tuy nói người trong Phật môn không để ý hồng trần. Nhưng mà chân chính có thể làm được không rung động vì ngoại vật, cuối cùng là rất ít, không ít người của Vạn Phật Tông, đều kỳ vọng một ngày kia, Vạn Phật Tông có thể một lần nữa cuộc khởi, khôi phục uy danh của ngày xưa. Lý tưởng rất đầy ắp. Hiện thực cũng rất tàn khốc. Theo cường giả của Vạn Phật Tông từ từ thưa thớt, không nói một lần nữa cuộc khởi, coi như là địa vị lãnh tụ của Phật môn, đều tràn ngập nguy cơ. Lúc này, Vạn Phật Tông khi nghe thấy tin tức thiên cảnh mở ra, mới có thể phái một nhóm người hạch tâm, tiến vào đây trong yên lặng. Mà mục đích, chính là vì tăng nhân trước mắt. Nhìn tăng nhân hấp thu máu của vô số võ giả, thân thể vốn khô quắc từ từ tràn đầy sinh khí, phát ra ánh sáng cũng càng thêm lớn, nội tâm của Huyền Diệp trở nên kích động. Thì ra, tất cả tin đồn, đều là sự thật, ông hồi tưởng ghi chép của Vạn Phật Tông, lại kết hợp với cảnh tượng trước mắt, ánh mắt không ngừng lóe ra, nghe đồn tông sư trở lên. Chính là một cảnh giới huyền diệu khó giải thích, đột phá tầng cảnh giới này, tới một mức độ nào đó, có thể siêu thoát sống chết, thì ra tất cả mọi thứ đều là sự thật. Siêu thoát sống chết? Cái gì là siêu thoát sống chết? Theo Huyền Diệp xem ra, tăng nhân trước mắt chính là tồn tại siêu thoát sống chết. Thân thể này đã tồn tại ở đây mấy trăm năm, bây giờ một khi đạt được máu tươi tẩm bổ, liền có thể một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Cảnh giới này mới là tất cả người trong võ đạo theo đuổi. Giết đi. Cái chết của các ngươi sẽ không uổng phí, tất cả mọi thứ đều là vì vinh dự của Phật môn ta mà hy sinh, đến lúc đó Bần Tăng sẽ tụng kinh siêu độ cho các ngươi, sẽ không để cho các ngươi chịu khổ dưới địa ngục. Trên khuôn mặt của Huyền Diệp có vẻ quỷ dị, hoàn toàn khác biệt với vẻ hiền lành hòa ái trước đó. Ông lẩm bẩm một câu trong miệng, rồi một lần nữa nhắm hai mắt lại, sau đó yên lặng tụng niệm kinh văn. Phía trên, đại chiến còn đang kéo dài. Đến lúc này, đã không có Đồng Liêu hay gì cả. Ngay cả Tiêu An cùng Phó Nguyệt, cũng đã hoàn toàn trở mặt thành thù. Cái gì mà Đồng Liêu của Trấn Ma Ti? Cái gì đều là Trấn Thủ Sứ? Ở trước mặt Quả Thọ Nguyên, cũng không có tình cảm đáng nói. Âm. Lực lượng kinh khủng phát ra, thân thể của cả đám người bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, hung hăng chém giết. Lúc lực lượng giằng co. Âm. Một tiếng nổ kinh thiên truyền đến, tất cả lực lượng màu đen bị xé rách, thân hình chật vật không chịu nổi của Tiêu An từ bên trong lao ra, sau đó không chút nghĩ ngợi liền hướng về Quả Thọ Nguyên. Vọng tưởng. Sắc mặt Phó Nguyệt lạnh giá, một chưởng đánh ra. Cảm nhận được uy hiếp của phía sau, sắc mặt Tiêu An hung ác, ông không có xoay người lại phòng ngự, trái lại là mạnh mẽ thừa nhận một chưởng này. Chương 507, thời điểm hưng thịnh tới rồi, hai, âm. Chưởng lực mạnh mẽ rơi xuống, lưng của ông cũng lõm xuống, từng ngụm máu tươi, phun ra từ trong miệng. Nhưng Tiêu An cố nén thương thế trên người, lại thừa dịp chưởng lực đẩy tới, thân thể nhanh chóng tới gần Quả Thọ Nguyên, sau đó đưa tay nắm một quả, không chút nghĩ ngợi biến mất ở tại chỗ. Hướng Nguyên, ngươi đuổi theo. Phó Nguyệt lạnh lùng nói một câu với người bên cạnh, bản thân mình cũng dẫn đầu hướng về một Quả Thọ Nguyên rơi xuống trên mặt đất. Đó là Quả Thọ Nguyên bà ta vốn đã bắt được trong tay, lại bị Tiêu An đánh lén, cuối cùng rơi xuống. Dứt lời. Hướng Nguyên vẫn im lặng ít lời, lập tức đuổi theo phương hướng biến mất của Tiêu An. Ông ta là vị trấn thủ sứ thứ hai của trấn Ma Ti ở thành Bại Nguyệt. Thực lực không yếu hơn so với Tiêu An bao nhiêu. Lúc Hướng Nguyên đuổi theo, Phí Vân không để ý đến, mặc cho Tiêu An bị truy sát, sau đó ông giống như Phó Nguyệt, bắt đầu tranh đoạt Quả Thọ Nguyên cuối cùng. Quả Thọ Nguyên còn lại một quả, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Một đám võ giả giang hồ bị chém giết, máu tươi chảy đầy đất. Bị cường giả đỉnh phong ảnh hưởng, võ giả tông sư bình thường cùng với tiên thiên, căn bản là không có khả năng ngăn cản. Chúng ta đi. Quan sát hồi lâu, trong lòng Thẩm Hóa bỗng nhiên xuất hiện dự cảm không tốt nào đó. Ông nhìn chiến trường đẫm máu, sau đó làm ra quyết định. Chiến đấu ở đây. Không phải đám người mình có thể tham dự, lúc này trong lòng lại xuất hiện một vài dự cảm mơ hồ, Thẩm Hóa càng không muốn ở lâu. Tới cảnh giới như ông. Sinh ra giác quan thứ sáu, cũng không phải vô duyên vô cớ. So với Quả Thọ Nguyên không thực tế. Thẩm Hóa càng nguyện ý ổn thỏa một chút, tạm thời rút lui khỏi đây rồi hãy nói. Nghe vậy. Mấy người tộc nhân của Thẩm gia đều không có phản đối. Hiện tại bọn họ đã sớm dập tắt kiêu ngạo trong lòng. Rõ ràng đám người mình so sánh với cường giả chân chính, kém xa vạn dặm, cũng nhận thức được thiếu sót của mình. Cũng hoàn toàn dập tắt tâm tư tranh đoạt. Lập tức, Thẩm Hóa dẫn người rời đi. Đối với bọn họ rời đi, không có người chú ý, hiện tại trong mắt người ở đây, mục đích đều chỉ có một, đó chính là Quả Thọ Nguyên cuối cùng. Quả Thọ Nguyên là của ta, ai muốn đoạt, đều phải chết. Khuôn mặt của Phó Nguyệt lộ ra vẻ dữ tợn, lực lượng màu đen bốc lên, như là sóng biển kinh thiên nhấc lên, theo một chưởng rơi xuống, lực lượng màu đen thuận thế nghiền ép xuống, uy thế dường như có thể hủy thiên diệt địa. Âm âm. Hơn 10 võ giả giang hồ, nếu không kịp né tránh, bị lực lượng này nghiền ép làm thân thể nổ tung, toàn bộ tử vong. Vân Đỉnh Thiên cùng Doãn Tử Chân đều là sắc mặt đại biến. Loại lực lượng này. Bọn họ không dám đón đỡ. Lực lượng nghiền ép xuống, mặt đất đều chấn động, đợi đến khi bụi mù lắng xuống, một bóng đen phá tan sương mù, kiếm quang xé trời bạo phát, thân thể của Phó Nguyệt bị đánh bay ngang ra ngoài. Người ra tay. Rõ ràng là Phí Vân chờ đợi đã lâu. Sau khi đánh trọng thương Phó Nguyệt, ông ta nhặt lên quả thọ nguyên cuối cùng, sau đó lập tức biến mất ở tại chỗ. Đuổi theo. Nhìn đến đây, sắc mặt của Vân Đỉnh Thiên cùng Doãn Tử Chân đều xấu xí. Hai bên liếc nhìn nhau, ngay sau đó cũng lập tức đuổi theo phương hướng của Phí Vân. Về phần Phó Nguyệt, hai người hiện tại đều lười phản ứng. Tốt, rất tốt, Phí Vân, lão nương nhớ kỹ ngươi. Phó Nguyệt hiện tại tóc tai bù xù, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, đôi mắt đỏ đậm, lửa giận trong lòng suýt nữa khiến bà mất đi lý trí. Quả thọ nguyên không có đạt được. Trái lại là bị một kiếm của Phí Vân làm trọng thương. Lần tranh đoạt này, trấn ma ti của Thành Bại Nguyệt xem như là thua lỗ hoàn toàn. Lửa giận công tâm. Phó Nguyệt nhìn về phía những người còn lại ở đây, sau đó lập tức giết qua. Theo bà xem, bản thân mình cướp giật quả thọ nguyên thất bại, có nguyên nhân do những người này làm khó dễ ở bên trong. Lúc này, Phó Nguyệt chỉ vì phát tiết lửa giận trong lòng, căn bản không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Đi mau. Không tốt. Những người đó bị Phó Nguyệt nhìn chăm chú, trong lòng có hàn ý lạnh lẽo hiện lên, không chút nghĩ ngợi xoay người chạy đi. Thế nhưng, ở trước mặt một người trấn thủ sứ, cho dù là trấn thủ sứ bị thương nặng, cũng không phải nhân sĩ giang hồ bình thường có thể đối phó, bây giờ Phó Nguyệt lại đang lửa giận công tâm. Sát tâm hiển nhiên đã nổi lên. Bởi vậy, bọn họ càng không có khả năng chạy trốn. Âm. Theo một người cuối cùng ngã xuống. Phó Nguyệt hất bàn tay nhuộm máu, nhìn thoáng qua cây thọ nguyên bị hái không còn, bà cũng không có rời đi, chỉ là tìm một chỗ gần đây, sau đó yên lặng hấp thu linh khí trong thiên địa, để khôi phục vết thương của bản thân. Không có biện pháp. Trước đó bị thương không nhẹ, sau lại mạnh mẽ ra tay, sẽ làm tổn thương càng thêm nặng, nhưng không sao. Đối với trấn thủ sứ mà nói, chỉ cần không phải vết thương trí mạng, khôi phục sẽ không quá khó khăn. Nuốt vào một viên đan dược. Phó Nguyệt trầm hạ tâm thần. Lúc bà chữa thương, trong mật thất dưới nền đất. Nhiều máu tươi từ mặt đất thẩm thấu xuống, theo đường hoa văn tiến vào trên người của tăng nhân. Tăng nhân bây giờ, đã hoàn toàn khác biệt với vừa rồi, thân thể khô quắc đã hoàn toàn khôi phục, thế nhưng ánh sáng phát ra đã thu lại vào bên trong rất nhiều, đồng thời có một uy áp cường đại như ẩn như hiện. Dưới nền đất. Khí thế của tăng nhân càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Trước mặt luồng khí thế này, Huyền Diệp đều phải ngừng tụng kinh, trong vẻ mặt khiếp sợ mơ hồ có cuồng nhiệt. Chỉ thấy thân thể khô quắc, đã trở nên đầy đặn trở lại. Sinh cơ vô cùng, đang tán phát ra từ đó. Bịch, âm thanh không thể nhận ra, trong mật thất yên tĩnh, có vẻ rất chói tai. Chương 508, chỉ bằng ngươi. Rất nhanh. Lại là tiếng thứ hai. Bịch. So với một tiếng trước, âm thanh lần này càng trở nên rõ ràng. Bịch. Bịch. Bịch. Về sau. Âm thanh tim đập, một lần lớn hơn so với một lần, đến cuối cùng, toàn bộ mật thất đều đang nhẹ nhàng rung rẩy. Nhìn âm thanh truyền đến trong thân thể. Huyền Diệp thủ chặt tâm thần, rất sợ bản thân trong sự rung động của loại âm thanh này, tổn hại tới bản thân, thời gian trôi qua. Tiếng tim đập mạnh mẽ, bắt đầu trở nên ổn định trở lại. Đến về sau. Âm thanh đã nhỏ đến mức không thể nhận ra, dường như hoàn toàn biến mất, lúc này. Hai mắt vốn đang đóng chặt của tăng nhân, trong giây lát mở ra, ánh sáng vàng rực rỡ từ đó phát ra ngoài, chợt đánh vào tường đá của mật thất. Âm. Mật thất nổ vang. Hai lỗ nhỏ nhìn không thấy rõ, trực tiếp xuất hiện ở nơi ấy. Ánh sáng vàng thu lại. Tăng nhân vẫn đang khoanh chân mà ngồi, dường như là đang nhớ lại cái gì, lúc này. Huyền Diệp cũng đi tới gần, hành lễ bái, trong miệng hô to, đệ tử Vạn Phật Tông Huyền Diệp. Bái kiến tổ sư. Vạn Phật Tông. Tổ sư. Trong mắt của tăng nhân hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó lâm vào trầm tư. Thời gian trải qua quá lâu. Rất nhiều ký ức, đều bị phủ đầy bụi trong năm tháng, ông ta cũng có chút không nhớ ra. Một lúc lâu sau. Tăng nhân nhìn về phía Huyền Diệp, âm thanh ổn định, ta tên là gì? Thích Ma Ha. Thích Ma Ha, tăng nhân, cũng đã là Thích Ma Ha chấn động tâm thần. Ký ức phong tỏa hình như là được mở khóa, cuộn trào mãnh liệt như thủy triều. Lại trải qua rất lâu. Ông ta mới tỉnh táo lại từ trong ký ức trùng kích. sắc mặt vốn đang mê man đã biến thành một biểu hiện khác. Tự tin. Cao ngạo. Như thần tử áp đảo trên chúng sinh. Thích Ma Hai nhìn Huyền Diệp quỳ lạy ở trước mặt mình, ông ta phát ra âm thanh bình tĩnh nhưng mang theo uy nghiêm không cho từ chối. Hiện tại là năm nào, khởi bẩm tổ sư, bây giờ chính là đại tận năm 383. Nhìn Thích Ma Hà đã thay đổi khí chất, Huyền Diệp cũng rõ ràng, đối phương đã khôi phục ký ức của ngày xưa. Cho nên, nghe thấy câu hỏi, ông không dám có bất luận chần chờ, cho ra câu trả lời chính xác. Đại tận năm 383. Nghe vậy, trong mắt của Thích Ma Hà có thần sắc nghi hoặc. Thấy cái này, Huyền Diệp hợp thời giải thích. Vị trí của Vạn Phật Tông bây giờ là quốc thổ của Đại Tần, nếu như dựa theo thời gian của tổ sư ngài tiến vào thiên cảnh để tính, đã có hơn 700 năm. Hơn 700 năm. Nghe nói như thế, trên mặt của Thích Ma Ha cũng có biến hóa. Như phiền muộn. Lại như may mắn. Không nghĩ tới vậy mà đã trải qua 700 năm, bây giờ quả thọ nguyên có trưởng thành hay chưa? Ông nhìn về phía một vị trí của mật thất, nơi đó có dấu vết bị đào ra. Huyền Diệp cung kính trả lời, khởi bẩm tổ sư, vì dẫn nhân sĩ giang hồ đến, dùng máu tươi khiến ngài trở về, đệ tử đã đem quả thọ nguyên lấy ra, hiện tại bọn họ hẳn là vẫn còn tranh đoạt, nhưng chỉ cần tổ sư ra tay, thu lấy quả thọ nguyên không là vấn đề gì. Ừm, làm không sai. Thích Ma Ha gật đầu, rất là thỏa mãn đối với chuyện này, sau đó. Ông lại đổi đề tài. Bây giờ người ở trong thiên cảnh, đều nằm trong cảnh giới gì? Người mạnh nhất không quá tông sư đỉnh phong, cùng với mấy người trấn thủ sứ của trấn Ma Ti ở Đại Tần. Trấn thủ sứ. Lông mày của Thích Ma Ha nhíu lại. Trấn Ma Ti. Trấn thủ sứ. Cái tổ chức này với ông mà nói là rất xa lạ, về phần trấn thủ sứ rõ ràng chính là một chức vị, cũng đồng dạng xa lạ. Huyền Diệp nói, hơn 300 năm trước, yêu tà hoành hành trong thiên hạ, Đại Tần vì trấn áp yêu tà do đó sáng lập trấn Ma Ti. Trấn thủ sứ chính là cường giả nắm giữ lực lượng thần bí nào đó. Mỗi một trấn thủ sứ, yếu nhất đều là tồn tại có thể so với tông sư đỉnh phong. Mấy người trấn thủ sứ tiến vào thiên cảnh lúc này, mặc dù ở trong trấn thủ sứ không tính vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng sở hữu thực lực tông sư đỉnh phong. Vạn Phật Tông làm thế lực đứng đầu của phủ U Nam. Trong phương diện tình báo, cũng không hề yếu, đối với cường giả nào tiến vào thiên cảnh, đều rõ như lòng bàn tay. Thích Ma Ha gật đầu. Nếu như chỉ là tông sư đỉnh phong, vậy thật ra vấn đề không lớn, bản tọa hiện tại tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có thể đối phó loại võ giả này. Dứt lời. Ông đứng dậy từ trên mặt đất. Ngay khi đứng lên, có một dao động vi diệu truyền ra. Đường hoa văn trên mặt đất, thật giống như phong hóa, sau đó vỡ nát trước sự dao động này. Đi thôi. Thích Ma Hai nhìn vị trí trên đỉnh đầu, đột nhiên bước ra một bước. Đó là một màn long trời lở đất. Ở bên trên, Phó Nguyệt đang khoanh chân tĩnh tọa, yên lặng hấp thu linh khí trong thiên địa để chữa thương. Đột nhiên, tâm thần của bà chấn động kịch liệt, dường như là cảm nhận được chuyện gì không tốt muốn xảy ra. Âm. Mặt đất dao động. Một lực lượng đáng sợ từ dưới mặt đất nổi lên, trong nháy mắt phá tan mặt đất. Bụi bặm tứ tán. Phó Nguyệt lập tức rời khỏi trạng thái khoanh chân. Như diều hâu xoay người, vững vàng đáp trên cành cây, nhìn tình cảnh nổi khói bụi lên bốn phía ở bên dưới, trên mặt của bà có thần sắc ngưng trọng. Trong lòng, cũng có nghi hoặc rất lớn. Đến bây giờ, Phó Nguyệt đều không rõ ràng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đợi cho khói bụi tán đi, trên mặt đất mới vừa rồi xuất hiện một cái hố, hai người hòa thượng xuất hiện ở bên cạnh hố. Một người thoạt nhìn có chút tuổi trẻ. Nhưng trên người có một loại khí chất đặc biệt, làm cho người ta nhìn không thể bỏ qua. Một người còn lại là lão hòa thượng lớn tuổi, ánh mắt của Phó Nguyệt, sau khi nhìn đến hòa thượng trẻ tuổi, sau đó liền đem tầm mắt dừng trên người của lão hòa thượng. Chương 509, tuổi thọ tăng thêm, 1, Huyền Diệp. Mày liễu của bà hơi nhíu lại. Trưởng lão của Vạn Phật Tông, Phó Nguyệt đều nhận ra. Cho nên sau khi nhìn thấy Huyền Diệp, bà ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương. A-di-đà Phật. Hai tay của Huyền Diệp tạo thành chữ thập, tuyên một tiếng Phật hiệu, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Phó Nguyệt trấn thủ tại nơi này, thật sự là vinh hạnh của Bần Tăng. Nàng ta chính là trấn thủ sứ. Thích Ma Ha nghe nói như thế, quan sát Phó Nguyệt trên dưới một chút. Sau đó, trong mắt có thần sắc kỳ dị hiện lên. Chân khí của võ giả không giống đơn thuần, trấn thủ sứ quả nhiên là không giống bình thường. Bị người quan sát trên dưới. Trong lòng Phó Nguyệt sinh ra một loại cảm giác khó chịu, nhưng đối phương đứng ở trước mặt của Huyền Diệp, khiến bà cũng không nhịn được cẩn thận quan sát một phen. Không quan sát thì thôi. Vừa cẩn thận quan sát. Phó Nguyệt liền kinh ngạc phát hiện, khí tức trên người của hòa thượng trẻ tuổi trước mặt rõ ràng chính là một người bình thường tay trói gà không chặt. Nhưng bà ta biết, ở bên trong thiên cảnh, không có khả năng tồn tại người bình thường. Vậy liền chỉ có một giải thích. Thực lực của đối phương rất mạnh, hoặc là ẩn giấu rất sâu, lật xem ký ức trong đầu. Phó Nguyệt muốn tìm ra thân phận tương ứng. Nhưng mặc cho bà ta nhớ lại như thế nào, từ đầu đến cuối đều không có tìm được, Vạn Phật Tông xuất hiện một vị cường giả như vậy lúc nào. Lúc này, Thích Ma Hai nhìn về phía cây thủy tinh đã trụi lũi, lông mày cũng hơi khẽ động. Quả thọ nguyên bị người hái. Sắc mặt của ông ta âm trầm một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Nguyệt, một tay dựng thẳng ở trước ngực, âm thanh bình thản. Xin hỏi các hạ, quả thọ nguyên bây giờ ở trong tay của ai, nếu nói ra, bản tọa có thể lo lắng thả ngươi rời đi. Nghe vậy, Phó Nguyệt giận dữ mà cười. Thả ta rời đi, chỉ bằng ngươi. Xem ra các hạ là không muốn nói. Thích Ma Ha buông mi mắt xuống, hình như là thấp giọng tuyên Phật hiệu, lại hình như là tụng đọc kinh văn. Phó Nguyệt cười nhạt, muốn ta nói cho ngươi cũng có thể thắng ta, tự nhiên cái gì đều rõ ràng. Tốt. Lời nói vừa dứt, Thích Ma Ha trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo trực tiếp tới trước mặt của Phó Nguyệt. Cái gì? Sắc mặt Phó Nguyệt đại biến. Không đợi bà ta có phản ứng, cái cổ trắng noãn đã bị một bàn tay nắm lấy. Năng lượng màu đen bạo phát. Mạnh mẽ đánh văng bàn tay ra, sau đó thân thể như kinh hồng lui về phía sau. Thấy cảnh này, trong mắt của Thích Ma Ha có thần sắc tò mò xẹt qua, có vài thứ, nhưng không hơn. Phó Nguyệt lui về phía sau. Ông hầu như là cũng đuổi theo. Một tay kết ấn đánh ra, Phật ấn màu vàng phá không mà ra, trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự của năng lượng màu đen. Sau đó, Thích Ma Ha bước ra một bước, một lần nữa đi tới trước mặt của Phó Nguyệt. Bàn tay lớn nắm cái cổ của đối phương, khiến cho đối phương không còn có biện pháp đánh văng ra. Hiện tại, có thể nói cho bản tọa rồi. Trên mặt ông có nụ cười ôn hòa. Nhưng trong giọng nói, có chứa uy nghiêm không cho từ chối. Tất cả trong mắt Phó Nguyệt đều là hoảng sợ, bà đến bây giờ đều chưa phục hồi tinh thần lại, bản thân mình đến tột cùng thua như thế nào, vì sao thua nhanh như vậy? Lần thứ hai. Sau khi tiến vào thiên cảnh, bản thân mình gặp phải hai lần thảm bại. Lần đầu tiên miễn cưỡng xem như là thua ở trong tay Thẩm Trường Thanh, nhưng thua như vậy, còn có dư địa giãy giụa. Nhưng hiện tại thua. Cũng là hoàn toàn bị nghiền ép. Phó Nguyệt rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là dạng cường giả như thế nào, có thể nghiền ép một vị trấn thủ sứ, dù cho bản thân mình hiện tại, là có vết thương nhất định tồn tại. Ngươi? Ngươi đến tột cùng là ai? Bản tọa là ai, sau đó lại nói cho ngươi, ngươi trước tiên trả lời vấn đề của bản tọa, quả thọ nguyên đều bị ai lấy đi? Quả thọ nguyên tự nhiên là bị người của trấn Ma Ti ta lấy đi, đừng hỏi ta bọn họ ở đâu, thiên cảnh lớn như vậy, ngươi có thể tự mình đi tìm, ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Hô hấp của Phó Nguyệt có chút gấp, nhưng vẫn trả lời. Việc này, chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút đều có thể biết được, cũng không có gì không thể nói. Sắc mặt Thích Ma Ha bình tĩnh, xem ra vẫn là đã mùng một bước, thiên cảnh lớn như vậy, muốn tìm được quả thọ nguyên thật ra rất phiền phức, ngươi thật sự không có biện pháp tìm được bọn họ. Không có. Phó Nguyệt vừa dứt lời. Đột nhiên cảm thấy bụng đau xót, ngay sau đó lại là cổ đau xót, khi Thích Ma Ha buông ra tay, thân thể vô lực ngã xuống đất. Phút cuối cùng, bà nhìn thấy trong tay đối phương, cầm lấy một khối máu thịt như sống. Xem ra cái này là nơi phát ra lực lượng của các người, thật sự là đồ vật kỳ quái. Thích Ma Ha thưởng thức máu thịt trong tay, sau đó nhìn Phó Nguyệt còn chưa hoàn toàn tắt thở, mỉm cười. Đúng rồi, bản tọa thật ra đã quên trả lời vấn đề của ngươi. Nhớ kỹ, bản tọa là Thích Ma Ha. Thích Ma Ha. Trong mắt của Phó Nguyệt đầu tiên là có nghi hoặc, sau đó thần quang tan biến, biểu tình triệt để động lại ở trên mặt, thành bại nguyệt. Trấn Ma Ti. Hồn đăng trong đại điện, đột nhiên rung động kịch liệt, sau đó liền trực tiếp dập tắt. Hồn đăng tắt. Lão già trông coi hồn đăng, suýt nữa cho rằng bản thân mình nhìn lầm, không khỏi dùng sức xoa xoa con mắt, lại một lần nữa nhìn về phía hồn đăng. Giây phút ấy, sắc mặt của ông lập tức đại biến. Không tốt, hồn đăng đã tắt, có trấn thủ sứ ngã xuống. Có thể lưu lại hồn đăng ở trong đại điện, chỉ có cường giả cấp trấn thủ sứ mới được. Bây giờ hồn đăng tắt, đã nói lên có trấn thủ sứ ngã xuống. Nhìn thoáng qua tên khắc trên hồn đăng, lão già cuống quyết rời khỏi đại điện, đi bẩm báo chuyện này. Chương 510, tuổi thọ tăng thêm, 2, rất nhanh. Một người trung niên búi tóc hoa râm, từ bên ngoài đi đến. Ông ngay lập tức dừng tầm mắt ở hồn đăng đã tắt, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hồn đăng của Phó Nguyệt đã tắt, bà ta đã ngã xuống. Sắc mặt của người trung niên xấu xí đến cực điểm. Trấn thủ sứ trong trấn ma ti của thành Bại Nguyệt không nhiều lắm, ông cũng rõ ràng. Phó Nguyệt lần này đi nơi nào? Thế nhưng, thiên cảnh tuy rằng thần bí, trong đó cũng tồn tại hung hiểm nhất định, thế nhưng với thực lực của trấn thủ sứ, coi như là không đối phó được những hung thú ấy, cũng kiên quyết không có khả năng ngã xuống. Hơn nữa, ngoại trừ Phó Nguyệt, còn có một người trấn thủ sứ khác liên hợp. Hai vị trấn thủ sứ liên thủ, có thể đi ngang tại phủ U Nam. Nhưng hiện tại, Phó Nguyệt đã ngã xuống. Trong lúc nhất thời, trong lòng người trung niên ngoại trừ phẫn nộ, còn có nhiều nghi hoặc. Thực lực của Phó Nguyệt không kém, đặt ở trong thiên hạ, cũng là cường giả có thể chống lại yêu ma, cho dù là gặp phải tồn tại mạnh mẽ hơn, cũng không có khả năng trực tiếp ngã xuống như vậy. Thiên cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão già đứng ở phía sau ông, lúc này cúi đầu không nói gì. Trấn thủ sứ ngã xuống. Đó là một chuyện lớn. Vấn đề liên lụy trong đó, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Qua nhiều năm như vậy, trấn thủ sứ không phải tử vong bình thường của phủ U Nam tuy rằng không ít, nhưng tính trung bình, thật ra đều cách nhau thời gian rất dài. Hơn nữa, đại đa số trấn thủ sứ ngã xuống, đều là chết ở trong đại chiến cùng yêu ma. Mỗi một lần yêu ma xâm lấn quy mô lớn, chính là có trấn thủ sứ chết trận. Thế nhưng, không có yêu ma xâm lấn quy mô lớn, trấn thủ sứ rất ít ngã xuống. Bây giờ chỉ là tiến vào bên trong thiên cảnh, cũng đã dẫn tới trấn thủ sứ ngã xuống, vậy liền có chút khác thường. Sắc mặt của người trung niên trở nên âm trầm lạnh lẽo, có thể giết trấn thủ sứ, ngoại trừ yêu ma, cũng chỉ có trấn thủ sứ, ta thật ra muốn nhìn. Thật sự có người nào có can đảm chém giết trấn thủ sứ dưới luật pháp của Đại Tần hay không? Khác với những người khác. Nếu như có trừ ma sứ bị giết bên trong thiên cảnh, vậy thật ra không có gì. Nhưng trấn thủ sứ không giống. Mỗi một vị trấn thủ sứ đều là sinh lực của Đại Tần, là vũ khí sắc bén mạnh mẽ để đối phó với yêu ma. Nếu như tùy ý nội loạn, dẫn đến trấn thủ sứ tổn thất quá nhiều. Như vậy tiếp theo yêu ma xâm lấn, Đại Tần rất có thể sẽ sụp đổ. Vì vậy, Đại Tần cùng với Trấn Ma Ti đều lập quy định, người bên trong Trấn Ma Ti không được tàn sát lẫn nhau, đặc biệt nhân vật cấp Trấn Thủ Sứ. Mỗi khi có Trấn Thủ Sứ vô cớ ngã xuống, Đại Tần đều sẽ tra rõ. Bất luận kẻ nào vi phạm cái quy tắc này, cho dù là Trấn Thủ Sứ, đều sẽ bị khiển trách nghiêm trọng. Coi như là không giết đối phương, cũng có biện pháp, làm kinh sợ các Trấn Thủ Sứ khác. Cốc Trích Tiên. Trong miệng người trung niên nói ra mấy chữ đó, liền xoay người rời đi. Sau khi chiếm lấy ba quả thọ nguyên, Thẩm Trường Thanh đi rất là thẳng thắn. Hắn không có lấy đi toàn bộ quả thọ nguyên. Lấy đi ba quả. Còn có thể khiến người ở đây kiên kỵ thực lực bản thân, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu như lấy đi tất cả quả thọ nguyên, vậy sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dừng lại trong núi rừng, không bao lâu. Tuần Khúc cũng đi theo đến. Nhìn Thẩm Trường Thanh trước mặt, trên mặt ông có nụ cười, thực lực của Thẩm trưởng lão thật sự làm cho người ta bội phục, cường giả ở đây đều bị ngươi làm kinh sợ, không có bất luận một người nào có can đảm đuổi theo. Loại thực lực này, ngươi có thể làm được ở phủ U Nam, một tay cũng không có. Đối với Thẩm Trường Thanh, Tuần Khúc là thật sự bội phục, trước đây, ông mặc dù biết thực lực của đối phương mạnh mẽ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ đến nông nổi như vậy. Lực của một người trấn áp hai đại trấn thủ sứ, cộng thêm một người tông sư đỉnh phong. Nói thật, loại thực lực này, coi như là không thể sánh bằng với yêu ma trung cấp, cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Đối với cách làm của bản thân mình lần này mang Thẩm Trường Thanh tiến vào thiên cảnh, Tuần Khúc cảm thấy sáng suốt không gì sánh được. Nếu như không phải như thế, ông thật đúng là không nhất định có cơ hội tranh đoạt quả thọ nguyên. Trong cường giả ở đây, thực lực của Trấn Ma Ti ở thành Phá Sơn, xem như là yếu nhất. Nếu không có Tuần Trấn Thủ làm kinh sợ, chỉ bằng một mình Thẩm Mỗ, muốn lấy đi quả thọ nguyên, cũng không có dễ dàng như vậy, dựa theo ước định, một quả thọ nguyên này xem như là của Tuần Trấn Thủ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Hắn lấy ra một quả thọ nguyên từ trong lòng, trực tiếp vứt qua. Tuần Khúc đưa tay tiếp lấy. Vào tay, chính là linh khí dâng trào mãnh liệt. Ông cúi đầu nhìn trái cây dạng thủy tinh, trong mắt có thần sắc nóng rực. Quả thọ nguyên. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đem đồ vật bắt được trong tay. Một quả thọ nguyên. Có thể tăng cường 10 năm tuổi thọ. Không có do dự. Tuần Khúc há mồm, trực tiếp đem quả thọ nguyên nuốt vào. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương nuốt vào quả thọ nguyên. Ngay sau đó, liền có linh khí mạnh mẽ, bộc phát ra từ trên người của Tuần Khúc, sinh cơ vô cùng hiện lên, hơi thở tiếp theo. Hắn liền thấy được mái tóc vốn có chút hoa râm của đối phương, trực tiếp khôi phục thành màu đen vốn có. Người vẫn là người kia, nhưng hình như trẻ hơn rất nhiều. Một lúc lâu, Tuần Khúc thở ra một hơi, ông cảm nhận được sự thay đổi của thân thể, trên mặt có nụ cười thỏa mãn. Quả thọ nguyên không hổ là chí bảo tạo hóa của thiên địa, sau khi ăn quả thọ nguyên, tuy rằng không tính là cải lão hoàn đồng thật sự, nhưng cũng xem như không sai. Chương 511, Đại Tông Sư, 1, tăng thêm 10 năm tuổi.